anh quá nghèo đâu dám yêu em. Đời trắng tay mộng ước chưa thành, cha mẹ già chưa trả hiếu, anh còn một đàn em thơ, đâu có gì để mà em mơ. Thôi cũng đành chôn kín trong tim, để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em thay đổi, sau này gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có nợ, nên mình phải cách xa nhau. Ngày mai em vui duyên mới bên người, sang sông con sáo sổ lòng, anh ở lại ngậm ngùi nhớ mong. Duyên số nghèo giam chất chi ai, thà để em hạnh phúc bên người. Sống trong giàu sang nhung gấm, hơn là phận nghèo tung thiếu, nên anh đành mất người mình. Hai bàn tay trắng nghèo sơ xác nghèo, nên em ra đi không nói một điều. Ngày mai em vui duyên thắm, người ta mua em nhung gấm, anh không ngờ em bạc như vôi. Hai bàn tay trắng nào lưu luyến gì, em vui đi em với cảnh huy hoàng. Mặc ai bao đêm mưa gió, dầm mưa đi trong nhung nhớ, để em vui người mời sang giàu. Chẳng giàu gì thân anh vốn nghèo, hai bàn tay gầy chai khô, đâu có gì để mà em mơ. Chẳng xứng đáng ai kia vấp ngã, em quen lụa là xa hoa, thôi em thuộc về người ta. Hai bàn tay trắng nào mơ ước nhiều, em nay cao sang lắm kẻ nuông chiều. Còn như anh luôn tay trắng, mà em không quen cay đắng, đường em đi nào trách em gì. Còn như anh luôn tay trắng, mà em không quen cay đắng, đường em đi nào trách em gì.